chim tung bay hót vang trong bình minh, chân cô đơn áo phong sương hành trình từ Long An mọc qua Mỹ Tho xuôi về Gò Công, Tiền Giang ngút ngang như một tấm thảm lụa vàng. Rồi nhớ mai miền Tây ngô ngô ghê, gái miền Tây má hay hay, chớ phát bao đời bao thế hệ, phù sa ơi đậm tình hương quê. Qua Long Xuyên đến Vĩnh Long Trà Vinh, sông quê tôi thấm trong tim đậm tình, phù sa ơi ngây ngơ vì không nỡ ở cũng chẳng đành, thương miền đất ngọt tàn làm quê hương tôi chính con sông tên Cửu Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng, từ ngàn xưa cây lúa đã nuôi dân mình no ấm, phù sa mát ngọt như dòng sữa mẹ muôn đời. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về Kiên Giang, Sa Đéc hay là về An Giang. Miền Tây ơi nhớ lúa miền Nam, hai mùa mưa nào. Miền Tây ơi sông nước Cửu Long, chín nhánh phù sa, đất lành khắp chốn nở qua, dung bồi mặt sông mà mỗi em dần trăng lên theo bước chân đi, qua đường quê mấy nhịp cầu tre, hàng cây xanh in bóng nghiêng che, quanh giường áo đêm khuya lập lòe. Ai đi miền xa nhớ về quê nhà, thăm con câu hát nghe dạt dào quê hương. Đêm trăng thanh chiếu trên sông Cần Thơ, giang xa xa thoáng câu ca hò về Tây Đô, nhớ ghé sông trăng nghe điều lắm thôn, dù kể hát đình như tình cảm gần gũi mình. Nắng sớm về trái chín thật mau, cơn mưa chiều tươi mát ruộng sông. Phù sa ơi bốn mùa cây trái đơm bông, gái bên trai tình quê thắm nồng, điều dân ca ngọt ngào mơ. Về Bạc Liêu nghe hát sáu câu sao đơn giọng cô, cả máu cuối nẻo đôi lời gửi lại chúc tình. Phù sa ơi không nỡ, ở cũng chẳng đành, thương miền đất ngọt.